Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đội trưởng Loạt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một gia đình bình thường, thậm chí hơi nghèo túng, cậu học sinh cấp 3 ôn lương ấy lấy đâu ra tiền để mời cao thủ Internet như vậy? Tô Giao không có thời gian điều tra vấn đề này, liền quay sang phái người điều tra camera ở gần trường trung học số 4 và nhà thờ để tìm xem nơi ôn lương đã đưa Dương Sơ Mẫn đi. 20 phút sau, cung Dương báo cáo một chuỗi tọa độ. Tín hiệu phát sóng trực tiếp là trên núi Linh Vân. Núi Linh Vân là một danh lam thắng cảnh không quá phổ biến cũng như không nổi tiếng ở thành phố Văn Giang. Ngọn núi không được bao phủ bởi tín hiệu. Tô Giao đưa mọi người lên xe cảnh sát và lái về phía núi Linh Vân với tốc độ nhanh nhất. Cô tự mình lái xe, ngồi ở ghế lái phụ là Trần Ngân, thêm 3 người ngồi ở ghế sau. Theo sau là 4 xe cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát vũ trang và lính bắn tỉa. Đường phố đã không còn đông đúc vào lúc 9 giờ rưỡi tối, tiếng còi cảnh sát cắt ngang bầu trời đêm nhanh chóng lao ra từ ngã tư. Giang Bất Phàm cầm máy tính xách tay ở ghế sau, thỉnh thoảng báo cáo kết quả điều tra mới nhất. Tiểu Lâm và Tiểu Trương xét nhà của Ôn Lương, phát hiện có một hộp thuốc thông thường, ngoài ra không có gì khác thường. Tô Giao liếc nhìn màn hình máy tính, báo tên thuốc. Giang Bất Phàm lại báo cáo. Những loại thuốc này dùng để điều trị chấn thương, ngày tháng sản xuất còn rất mới. Ôn Lương hình như thường xuyên bị đánh. Tô Giao hừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục đạp ga. Đã thông báo cho người nhà chưa? Ngô Thanh Đào trả lời. Người nhà của Dương Sơn Mẫn ở trong xe phía sau, còn người nhà của Ôn Lương thì đang ở văn phòng. Tôi hỏi mọi người đấy. Ngô Thanh Đào vội vàng lấy điện thoại di động ra. Alo, mẹ à, tối nay con không về, mẹ đừng đợi con nhé. Bữa tối con ăn rồi. Ngô Thanh Đào sờ lên cái bụng phẳng lì đang đói của mình. Yên tâm, không có gì nguy hiểm đâu mẹ, con sẽ về nhà sau khi giải quyết xong việc. Không cần lo cho con, mẹ ngủ ngon nhé, con cúp máy đây. Sau khi Ngô Thanh Đào cúp điện thoại thì đến điện thoại Giang Bất Phàm đổ chuông. Alo, bố, à con bận quá nên quên nói, tối nay con không về nhà đâu, mẹ có làm thịt kho á? À, con sẽ hâm lại ăn sau, con đang bận, không nói với bố nữa. Con biết rồi ạ, khi nào hết bận con gọi lại cho bố mẹ sau nhé. Sau đó là Triệu Dương. Em không gọi, tối nay mẹ có đến mang đồ ăn cho em đã nói với mẹ rằng tối nay mình sẽ không về nhà rồi. Trên xe chỉ còn lại Trần Ngân và Tô Giao. Trần Ngân lấy ra một cặp tai nghe Bluetooth chuẩn bị đeo cho Tô Giao để tiện cho việc gọi và nhận cuộc gọi khi đang lái xe. Cô rụt đầu nói nhỏ, tôi không cần. Buổi tối không về không thông báo cho người nhà sao? Anh hỏi. Tô Giao nhìn con đường phía trước. Tôi giống như mấy người chắc, chậm chạp. Trần Ngân quay đầu nhìn Tô Giao, bị cô liếc mắt quét qua một cái. Anh nhìn cái gì vậy? Chưa thấy mỹ nhân đầu đội trời chân đạp đất bao giờ à? Trần Ngân ừ một tiếng. Tôi chưa nhìn thấy. Bên ngoài cửa sổ xe, khung cảnh và ánh đèn nhanh chóng lùi lại, những dải ánh sáng đầy màu sắc lướt qua bên khuôn mặt trắng như tuyết của cô. Ánh sáng và bóng tối rơi xuống trong đôi mắt cô, trông sống động và vô cùng cô đơn. Ngồi cho vững. Tô Giao nhìn tình hình đường xá trước mặt, rẽ vào một hướng, hồi lâu sau bỏ lại mấy chiếc xe cảnh sát phía sau. Ở băng ghế sau, Ngô Thanh Đào không kịp thắt dây an toàn, suýt chút nữa đã bị văng ra khỏi cửa kính xe. Giang Bất Phàm và Triệu Dương cũng bị lay nhẹ. Đây là lần đầu tiên Triệu Dương ngồi trên xe Tô Giao, cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào lái xe ngông cuồng như vậy. Tay nắm chặt dây an toàn, tim đập thình thịch vì sợ lật xe. Chỉ có vẻ mặt của Trần Ngân vẫn như thường, không có vẻ gì là sợ hãi, còn có thể tỉnh bơ nhắc Tô Giao. Còn 28 phút nữa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bên ngoài đường phố, đường xá rộng rãi hơn, hầu như không có xe trên đường. Tô Giao nhấn ga, phóng nhanh đến chân núi Linh Vân. Tô Giao dừng xe, đẩy cửa bước xuống, liếc nhìn cổng khu thắng cảnh. Người phụ trách là ai? Một người đàn ông trung niên áo phông đen giơ tay chạy tới, lớn tiếng nói. Đồng chí cảnh sát, tôi là người phụ trách, tôi đang đợi mọi người, có vấn đề gì cần hợp tác cứ đề cập. Tô Giao gật đầu. Bản đồ khu thắng cảnh. Người phụ trách vội vàng lấy ra bản đồ, đã chuẩn bị từ trước, đưa bản đồ cho tất cả mọi người có mặt. Tô Giao lấy điện thoại di động, đọc tọa độ vị trí của Ôn Lương. Trần Ngân đã khoanh tròn trên bản đồ. Trí nhớ không tồi, số lượng nhiều như vậy mà có thể nhớ rõ. Tô Giao lấy bản đồ từ tay Trần Ngân, liếc nhìn vị trí Trần Ngân đã đánh dấu hỏi. Làm thế nào có thể đến đây càng sớm càng tốt? Ở đây không có cáp treo, chỉ có thể leo lên bậc tam cấp thôi, đi lên phải mất ít nhất 15 phút. Người phụ trách chỉ vào bản đồ. Hơn nữa, vị trí khoanh tròn nằm trong vùng tín hiệu. Khu vực này cũng vậy, rộng lớn và địa hình cũng rất phức tạp. Nơi nào cũng có cây cối, có thể sẽ không tìm thấy người trong một thời gian. Tô Giao đưa bản đồ cho người phụ trách. Đánh dấu tất cả các ngôi đền, nhà vệ sinh và các tòa nhà khác trong phạm vi của tín hiệu, ngay cả những nơi cũ nhất như túp lều tranh và những ngôi nhà gỗ. Những chỗ đó quá nhiều. Người phụ trách cầm bản đồ và nói, trong khi lấy cây bút khoanh tròn lên. Núi này có lịch sử lâu đời, trước khi nó trở thành một danh lam thắng cảnh, có nhiều động vật và nhiều người đi săn bắn trên núi. Chỉ riêng nơi để trốn mưa hay qua đêm do dân làng tự làm cũng đã nhiều lắm rồi. Sau khi nơi này trở thành danh lam thắng cảnh, những điểm trú mưa đó đã được bảo tồn như một cảnh tham quan đặc biệt. Tôi chỉ khoanh tròn một phần, còn nhiều nơi nữa, không nhớ được. Có lẽ phải vất vả lắm mới tìm được. Tô Giao không dám chậm trễ nữa, bảo mọi người hãy nhớ một vài điểm chính trên bản đồ. Triệu Dương ở lại với những người từ đồn cảnh sát trong huyện, Đại Vu gặp gia đình của Dương Sơ Mẫn. Hãy theo dõi cuộc gọi của kẻ bắt cóc, là Ôn Lương gọi, những người khác theo tôi. Xuất phát. Tô Giao nói xong, gấp bản đồ bỏ vào trong túi, túm lấy cổ áo Trần Ngân lôi đi. Anh đi theo tôi. Trần Ngân bị kéo thô bạo, suýt nữa không đứng vững, ngã lên người Tô Giao, đứng thẳng nói. Tôi có thể tự đi. Tô Giao vừa đi vừa quay đầu lại nói. Theo kịp đấy. Cô đánh nhau rất lợi hại, ít nhất cũng xếp hạng 2 trong cục thành phố. Nhưng cô lại không đến để chiến đấu với Ôn Lương, cô đến để cứu người. Khi thương lượng với nghi phạm, miệng của Trần Ngân mạnh hơn cô, nên dù sức khỏe không tốt, cô cũng đã lôi được anh theo. May mắn thay, dù bề ngoài Trần Ngân có chút yếu ớt, nhưng anh vẫn có thể leo núi và ở bên cô. Khi đoàn người lên núi, Tô Giao liếc mắt nhìn thời gian. Lúc này còn 20 phút nữa, buổi phát sóng trực tiếp do Tưởng Chân Chân tuyên bố sẽ bắt đầu. Khi đến vùng của tín hiệu, Tô Giao quay đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng nhìn lướt qua địa hình. Hai người một nhóm bắt đầu tìm kiếm, phát hiện mục tiêu lập tức ra hiệu, hành động. Tô Giao đứng dưới ngọn đèn đường bên cạnh phiến đá, rồi quay đầu nhìn Trần Ngân. Sau khi leo núi 10 phút, sắc mặt anh không tốt lắm, tái nhợt. Cô đưa cho anh một chai nước khoáng. Uống chút nước đi Tiểu Tiên Nam, bổ sung chút sức lực. Trần Ngân xua tay. Tôi không khát. Cô chỉ mang một chai nước, nếu anh uống, cô nhất định sẽ không uống. Tô Giao vặn mở nắp chai, ngẩng đầu uống vài ngụm. Đưa mu bàn tay lên lau miệng, chỉ vào phía trước. Qua đó xem. Tô Giao đi tới phía trước, dẫm qua đám cỏ dại cao và thấp, tạo thành một lối đi. Đi theo dấu chân tôi, coi chừng đá, rắn, côn trùng. Cô là đội trưởng, đã quen với việc xông lên tuyến đầu. Theo bản năng cấp dưới của mình, đặc biệt là những người bị thương hay cơ thể yếu ớt. Trần Ngân dẫm lên dấu chân của Tô Giao, nhìn lên tấm lưng gầy nhưng thẳng của cô. Anh như được che chở, cảm giác này rất lạ. Bụp một tiếng, Tô Giao nhấc chân lên, một hòn đá nhỏ lăn ra khỏi bụi cỏ, đè đám cỏ dại trên mặt đất thành một vết dài. Chỉ là một cục đá, tránh đi là được. Trần Ngân nhìn Tô Giao nhíu mày. Trần có đau không? Không đau. Tô Giao vừa nói vừa giơ tay, nhấc bụi cây cao hơn 1 mét trước mặt, giống như để phát tiết, cô dạt nó sang một bên. Càng đi vào, không có đèn đường, ánh đèn càng ngày càng tối, cây cối rậm rạp che khuất ánh trăng, xa xa có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Trần Ngân đi theo Tô Giao, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô. Cô đã làm rất tốt. Tô Giao dừng lại, tiếp tục tìm kiếm về phía trước. Không thể để mất thêm mạng người nữa, cũng không thể để xảy ra tai nạn nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tô Giao quay đầu nhìn về phía anh, cảm thấy anh quá mức bình tĩnh. Mọi người trong đội, kể cả cô, ngay cả Ngô Thanh Đào hay Giang Bất Phàm cũng cuống cuồng cả lên. Tô Giao vừa bước đi, vừa nói phỏng đoán xấu nhất. Để trả thù cho Tưởng Chân Chân, Ôn Lương rất có thể sẽ giết Dương Sơ Mẫn trong buổi phát sóng trực tiếp. Chúng ta không thể đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp cho đến khi Dương Sơ Mẫn có thể trút hơi thở cuối cùng. Tô Giao liếc điện thoại. Số người trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới 1.600.000 người. Kết quả tốt nhất là Ôn Lương bị bắt trước khi phát sóng trực tiếp. 5 phút nữa, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Trần Ngân giơ tay giúp Tô Giao vén một cành cây lên. Địa điểm và thời gian bắt đầu phát sóng trực tiếp đã được Tưởng Chân Chân và Ôn Lương tính toán trước. Họ sẽ không cho cảnh sát cơ hội giải cứu Dương Sơ Mẫn, nếu không tất cả sẽ phí công. Thời gian đang đến gần, Tô Giao tăng tốc độ, vô tình vấp phải cành cây ngã xuống đất. Đầu gối của cô va vào đá, trầy xước một lớp da, một vùng lớn tấy đỏ, chảy máu và một vết cắt nhỏ trên má bởi một chiếc lá lởm chởm. Trần Ngân bước tới kéo cô lên, ngồi xổm xuống nhìn đầu gối cô. Chảy máu rồi. Tô Giao lùi lại. Không sao, không đau. Lúc này, còn một phút nữa là đến giờ phát sóng. Chương trình sẽ bắt đầu. Chỉ còn một phút nữa, Tô Dao bước đến một cái cây cao và leo lên từng chút một, cố gắng tìm kiếm điểm sáng. Nhưng ở đây cây cối quá rậm rạp nên không thể nhìn thấy gì. Cô từ trên cây cao hơn 3 mét nhảy xuống đất, đầu gối bị thương nửa quỳ trên mặt đất. Đất lẫn sỏi đá khoan thẳng vào da thịt khiến cô thở không ra hơi. Trần Ngân yêu cầu Tô Dao ngồi xuống, rửa sạch vết thương cho cô bằng nước khoáng, rồi lấy trong túi ra khăn giấy tiệt trùng lau đi. Tô Dao cụp mắt, trầm giọng nói. Người tôi muốn cứu không phải Dương Sơ Mẫn. Trần Ngân ngồi bên cạnh Tô Dao, sờ đầu cô. Tôi biết. Người cô muốn cứu là Ôn Lương không thể giết Dương Sơ Mẫn, nếu không sẽ chấm hết. Tô Dao tránh bàn tay đang đè lên đầu của Trần Ngân, đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước với bước chân khập khiễng. Một lúc sau không lên tiếng. Trần Ngân đi theo. Tôi cõng cô nhé. Người phụ nữ phía trước cúi đầu, bước chân càng nhanh. Tôi đây cần một bình hoa như anh cõng à? Coi thường ai vậy? Trần Ngân nhẹ nhàng vỗ về vai Tô Dao, trầm giọng hỏi. Sao vậy? Tô Dao rũ vai, hất tay Trần Ngân xuống. Đừng động chạm, tìm người đi. Giọng nói của cô ồm ồm, mang theo dấu vết cực kỳ trầm thấp với vẻ nghẹn ngào chán nản. Trần Ngân vội vã vòng đến trước Tô Dao, chặn đường đi, nhìn xuống cô. Tô Dao cúi đầu xuống, mái tóc cô không dài lắm, buộc thành đuôi ngựa. Vì bôn ba trong rừng bị cành cây vướng vào, nên lúc này mái tóc rối, xõa ở trên mặt, chạm gần hết khuôn mặt cô. Hàng mi dài của cô đang rũ xuống, đôi mắt hơi đỏ. Trần Ngân chưa bao giờ trông thấy cô như thế này, không biết phải dỗ dành cô như thế nào. Anh lo lắng, giọng điệu có chút cáu kỉnh. Nói đi. Tô Dao giơ tay che mặt rồi cô bước đi, không để cho ai xem. Nhìn tôi làm gì? Tìm người đi. Trần Ngân cau mày. Đây là đội của tôi, ai dám khóc khi thực hiện nhiệm vụ. Không ngoa khi nói rằng anh sẽ đá bay người đó xa hơn 10 mét. Anh nhìn cô, nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, giọng điệu dữ tợn bật ra trong miệng. Anh lại thay điều giọng điệu rồi nói. Cô khóc cái gì vậy? Tô Dao đẩy Trần Ngân ra, đưa tay lau nước mắt, cô vừa khóc vừa kiếm. Đầu gối của tôi bị va vào, chảy rất nhiều máu, rất đau, đau cũng không cho người ta khóc à? Tô Dao cầm khăn giấy Trần Ngân đưa cho, lau nước mũi, tiếng khóc càng lúc càng lớn. Anh còn muốn cõng tôi, anh chỉ coi thường tôi, anh không chấp nhận tôi một chút nào, anh chỉ muốn chiếm đoạt quyền lực, muốn làm lãnh đạo của tôi, đừng nghĩ là tôi không biết. Trần Ngân chưa từng nhìn thấy cảnh này ở đâu, anh sững sờ một lúc. Là lỗi của tôi. Anh không thích người khác khóc, cô có thể đừng khóc nữa được không? Nói đi, làm sao thì mới không khóc. Tiếng khóc của cô khiến anh cáu kỉnh. Cũng không dỗ được người, đành phải dùng cách đơn giản nhất làm theo ý mình. Cô muốn thế nào? Anh đưa ra bàn tay to vẫy vẫy. Cô thích chiếc Bentley của tôi đúng không? Cô cứ lái đi. Tô Dao vừa khóc vừa lau nước mắt. Không thể để ai bị giết nữa. Tưởng Chân Chân đã chết, một cô gái tốt như vậy. Em ấy chết rồi, không thể để Ôn Lương xảy ra chuyện nữa. Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh. Sai sẽ cho tôi mượn mấy ngày á? Không cần nữa, đưa cho cô. Dù sao đi nữa, đừng để anh nhìn thấy cô khóc một lần nữa. Tô Dao nắm lấy cánh tay Trần Ngân, dụi mũi vào đó. Anh có tiền thì tuyệt lắm phải không? Lấy xe giao ai là muốn sỉ nhục người ta? Trần Ngân liếc nhìn xuống áo sơ mi dính đầy nước mắt nước mũi của cô. Cô. Tô Dao lại lau thêm một giọt nước mắt như hoa lê đái vũ. Coi thường người ta. Trần Ngân bị một đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm, cơ thể anh trở nên cứng đờ. Anh cụp mắt xuống, nói một cách ỉu xìu. Không có. Trước mặt cô có một tảng đá cao hơn hai cái cây, bức tường đá quá dốc và có một khe hở nhỏ, sẽ rất khó để leo lên nếu không có thang hoặc dây thừng. Tô Dao lùi lại vài mét, cúi người tiến lại gần, nhìn về phía khe hở trên bức tường đá, cô dùng tay không trèo lên. Tô Dao đứng trên tảng đá nhìn về phía xa xa, cách đó không xa có một tia sáng yếu ớt, dường như đang phát ra từ cửa sổ của một ngôi nhà gỗ nhỏ. Tìm được rồi. Cô nhanh chóng từ trên tảng đá đi xuống, ánh mắt cô lóe lên, trong giọng nói có chút kích động. Khoảng 100 mét phía trước, đi thôi. Tô Dao xoay người kéo Trần Ngân, nghiêm giọng khiển trách. Phát ngốc cái gì vậy? Nhanh lên, mau đuổi kịp. Cô đây là tình huống gì vậy? Trong nháy mắt cô biến thành một người khác, ngừng khóc, còn kháng ngang ngược. Mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của anh hay cô bị đa nhân cách? Hai người dần dần đến căn nhà gỗ, Tô Dao cúi người đẩy đám cỏ dại ra. Căn nhà gỗ nhỏ, cỏ dại mọc trên mái, những bức tường cũ và những ô cửa sổ nhỏ rộng khoảng 1/3 mét vuông. Cửa sổ làm bằng ván gỗ, xuyên qua một khe hở lớn bị thiếu ở giữa. Tô Dao nhìn thấy Ôn Lương, còn Dương Sơ Mẫn đang bị trói trên ghế và bịt miệng. Chẳng mấy chốc, các thành viên trong đội nhận được tín hiệu đều lặng lẽ tập trung ở đây. Tô Dao ra hiệu cho bọn họ nắm mai phục trước, cuối cùng quay lại nhìn Trần Ngân, hạ giọng uy hiếp. Dám tiết lộ chuyện vừa rồi dù chỉ là một lời thì anh chết chắc. Nếu ai đó biết rằng cô thực sự là một cô gái mít ướt, mặt mũi của cô không biết giấu đi đâu. Đặc biệt là đệ đội trưởng đội 2 luôn gây hiểm khích với cô mà biết được, anh ta nhất định sẽ cưỡi lên đầu cô, mỗi ngày cười nhạo cô 800 lần. Mỗi người đều có những cách giải tỏa căng thẳng khác nhau. Trong cục có 10 cảnh sát hình sự thì 9 người rưỡi hút thuốc lá, kẻ thích uống rượu và đánh đấm. Cô thích trốn vào một góc rồi khóc. Cô sẽ ổn ngay sau khi khóc xong và cô sẽ không bị trì hoãn việc nên làm nữa. Tô Dao liếc nhìn người bắn tỉa nấp sau một gốc cây lớn, sau đó nhìn xuống thời gian, nghiêm nghị nói. Buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi. Căn nhà gỗ nhỏ bị bao vây bởi tầng tầng cảnh sát, những tay súng bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối liên tục điều chỉnh đầu súng để tìm góc ngắm. Tô Dao bố trí lực lượng, cầm lấy cái loa mà Giang Bất Phàm đưa cho, gắt gao nói. Người bên trong nghe đây, cậu đã bị bao vây. Khoanh tay trả con tin ra, ngay lập tức đầu hàng. Trong nhà truyền đến tiếng hét của người thiếu niên. Tạm thời em sẽ không làm tổn thương cô ta, tất cả đứng lại, không được nhúc nhích. Tạm thời sẽ không làm tổn thương cô ta, nhưng không biết lúc sau có đảm bảo không. Qua khe cửa sổ, Tô Dao nhìn thấy Ôn Lương đứng sau lưng Dương Sơ Mẫn, một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại là một con dao gọt hoa quả sắc bén, mũi dao nhọn nhắm ngay cổ Dương Sơ Mẫn. Sắc mặt Ôn Lương có chút luống cuống, nhưng ánh mắt rất kiên định. Cậu ta không thành thạo làm loại chuyện này, thậm chí có chút chột dạ, trong lòng lại có một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc. Toàn thân Dương Sơ Mẫn run lên, miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ từ cổ họng. Tô Dao liếc mắt nhìn, cửa căn nhà gỗ quá nhỏ, không thể cho người đi vào, không thể dùng làm điểm đột phá, chỉ có thể dùng để bắn tỉa. Toàn bộ không gian quá kín, cửa chính đóng chặt, con dao nhẹ nhàng kề vào cổ Dương Sơ Mẫn, có thể giết chết cô ta trong giây lát. Bọn họ có xông vào cũng không kịp giải cứu Dương Sơ Mẫn. Tô Dao dương mắt liếc nhìn người bắn tỉa, chỉ cần Ôn Lương nhúc nhích, phát súng sẽ vang lên. May mắn thay, tay cầm dao của Ôn Lương không hề động đậy. Ngô Thanh Đào lấy điện thoại di động, mở chương trình phát sóng trực tiếp, đưa đến bên cạnh Tô Dao. Chị Tô, chương trình phát sóng trực tiếp có hình ảnh rồi. Tô Dao vừa nhìn đã thấy lượng người xem đã lên tới 2.000 vạn, nhưng hình ảnh phát sóng trực tiếp không phải là cảnh như trước đó. Đó là một đoạn video, hình ảnh bị rung vài lần trước khi ổn định lại. Không phải Tưởng Chân Chân đang cười trong phòng công chúa màu xanh hồng như trước, cô ấy nằm co quắp trong góc hẻm thiếu ánh sáng, tóc tai bù xù, ngẩng đầu nhìn cười trước mặt. Một cô gái đi đôi giày đen hiệu Martin bước đến Tưởng Chân Chân, đá mạnh vào đùi cô ấy. Thấy cô ấy lùi lại, người đó giẫm lên tay rồi đè cô ấy xuống đất. Tiếng hét thảm thiết của Tưởng Chân Chân được tải lên từ màn hình điện thoại. Cô ấy không thể chống cự, không thể trốn thoát. Cánh tay của cô bị một cô gái khác giữ chặt. Cách đó không xa có một lính canh. Khuôn mặt của hung thủ được quay rõ ràng. Dương Sơ Mẫn là kẻ cầm đầu. Hạ Tiểu Hà đang giữ lấy Tưởng Chân Chân và một cô gái trẻ côn đồ đang canh gác. Dương Sơ Mẫn lấy điếu thuốc trong miệng ra, ngồi xổm xuống nhìn Tưởng Chân Chân, nói với người bên cạnh. Cởi áo nó ra. Hạ Tiểu Hà và nữ côn đồ, một người giữ chặt cánh tay của Tưởng Chân Chân, người kia thì cởi quần áo của cô gái. Tưởng Chân Chân cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Cô ấy không thể thoát khỏi xiềng xích cho đến khi tàn thuốc nóng hổi ép vào vùng da ngay ngực. Tàn thuốc rơi xuống, Tô Dao dường như nghe thấy tiếng xèo của bàn ủi nóng trên da thịt, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt kỳ dị. Tô Dao đã tận mắt chứng kiến những vết bỏng trên cơ thể Tưởng Chân Chân. Quá trình hành quyết trực tiếp trước mặt vẫn khiến tim cô thắt lại và lạnh sống lưng. Quá ác độc tàn nhẫn rồi. Cơn mưa bình luận đang cuộn trào trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức im bặt. Nếu đoạn video vẫn đang còn phát thì hầu như sẽ khiến mọi người nghĩ rằng màn hình đã bị lag. Giọng nói đanh thép của hung thủ vang lên. Ai bảo mày nói chuyện với Phương Văn Huy hả con đĩ? Đồ tiện nhân. Lần sau nếu mày dám đến gặp thầy Chu kiện bà đây sẽ đánh gãy chân mày. Dương Sơ Mẫn nhấc cặp sách trên mặt đất, lấy bài tập của Tưởng Chân Chân ra, rẹt rẹt một xấp giấy bị xé toạc. Muốn thi đại học khác phải không? Mơ đi con. Dương Sơ Mẫn ném những mảnh giấy lên đầu Tưởng Chân Chân, giọng nói lạnh như ma quỷ từ trong địa ngục chui ra. Mày không thể trốn thoát đâu. Những bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp nổ tung ngay lập tức. Có chắc chắn đây không phải là diễn không? Sao điều này có thể xảy ra? Sao một chuyện như vậy có thể xảy ra chứ? Ôi chúa ơi, những gì tôi thấy, tay tôi đang run lên vì tức giận. Thật là khủng khiếp, tưởng Chân Chân là bị bạn cùng lớp đánh tới chết phải không? Chắc chắn là như vậy rồi. Tại sao cô ta lại làm vậy với cô ấy? Vì ghen tị cô ấy xinh đẹp học giỏi, chỉ vì cô ấy nói mấy câu với nam sinh đó sao? Ai là người đang quay video, tại sao không đi lên giúp cô ấy đi? Sao biết là không giúp, có khi đi lên giúp cũng bị đánh rồi. Đây không phải Dương Sơ Mẫn, sao có thể là cô ấy được? Cô ấy là một học sinh giỏi, cô ấy thường giúp những người khác và cô ấy rất nhẹ nhàng. Tất cả là giả ư? Sao lại có thể có những người như vậy trên thế giới? May mắn là tôi đã gặp được các bạn cùng lớp rất tốt, cảm ơn các bạn trong lớp vì không bắt nạt tôi. Cô giáo đâu? Làm gì rồi? Bố mẹ không quan tâm sao? Cô ấy không biết gọi cảnh sát à? Thật là ngu ngốc. Cảnh sát có thể theo dõi cô ấy 24/24 sao? Mắng hung thủ kia kìa, không liên quan gì đến nạn nhân. Không mất thôi, tôi cũng bị bắt nạt trước đây, chỉ vì tôi được chọn làm người đại diện môn ngữ văn của lớp, cậu ấy không được chọn, vì vậy cậu ấy đã tham gia cùng những người khác để bắt nạt tôi, thậm chí còn bỏ sâu vào trong hộp cơm trưa của tôi, nó quá kinh tởm, tại sao không phải là người như vậy chết đi? Xuống địa ngục đi, không xứng đáng làm con người mà. Ôn Lương phát sóng tổng cộng 3 đoạn video, toàn đoạn phim đều là Dương Sơ Mẫn bắt nạt Tưởng Chân Chân, trong hẻm, trong nhà vệ sinh nữ, trong rừng. Một lần lại một lần tàn bạo hơn trước. Lúc này, số lượng người xem của buổi phát sóng trực tiếp đã lên đến con số 6.000 vạn. Tô Giao là nghe âm thanh trên màn hình điện thoại di động và nhìn chằm chằm chuyển động của Ôn Lương trong căn nhà gỗ. Ôn Lương đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Dương Sơ Mẫn, vẫn cầm dao ép cô ta xem video. Dương Sơ Mẫn kêu một tiếng hu hu, cơ thể cô ta run lên, cô ta không ngừng lắc đầu, cô ta sợ đến mức bật khóc. Ngay khi cô ta nhắm mắt lại, con dao gọt hoa quả tiến về phía trước một chút. Sau gáy lạnh ngắt, Dương Sơ Mẫn cảm thấy mũi dao đã đâm vào cổ mình. Không có máu ấm như dự đoán, mà là một dòng nước tiểu chảy ra. Quần của Dương Sơ Mẫn ướt sũng, trên mặt đất còn có vệt nước đóng váng màu vàng. Trong chương trình phát sóng trực tiếp, cô ta đã đè cổ Tưởng Chân Chân, khiến Tưởng Chân Chân phải quỳ bên bồn cầu để uống nước từ bồn cầu. Ôn Lương cởi rẻ trên miệng Dương Sơ Mẫn. Dương Sơ Mẫn hít một hơi thật sâu, vừa cầu xin thương xót vừa khóc. Tôi cầu xin cậu thả tôi ra, tôi không dám nữa. Tôi sẽ không gọi người đánh cậu nữa, bây giờ tôi xin lỗi cậu, nhà tôi có tiền, cần bao nhiêu tùy ý cậu. Giọng nói của Ôn Lương vô cùng lạnh lùng. Cô ấy đã chết rồi, còn bị đẩy xuống sông Vân Giang chết đuối bởi mày đấy. Dương Sơ Mẫn lắc đầu một cách tuyệt vọng. Đó không phải là tôi không giết cậu ta. Cậu ta tự ngã xuống sông. Sau khi đoạn video trong buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Ôn Lương để điện thoại trên bàn đối diện, máy quay nhắm vào Dương Sơ Mẫn. Tao còn đoạn video cuối cùng đây. Tô Giao đang đeo tai nghe Bluetooth, bên trong truyền đến giọng nói của một xạ thủ. Đội trưởng Tô, đã tìm thấy vị trí ngắm bắn tốt nhất, mục tiêu đã được ngắm đến. Đã nhận được, không được nổ súng nếu chưa có lệnh của tôi. Video bắt đầu phát. Đoạn phim mờ ảo, trời đang là buổi tối, tầm mắt là con sông dài, mặt đất ẩm ướt. Ánh đèn đường phản chiếu bên vũng nước là bờ sông Vân Giang vừa mới mưa. Gió thổi qua đám lau sậy bên kia sông, hai cô gái chạy vào đoạn phim. Đang chạy phía trước là Tưởng Chân Chân trong bộ đồng phục học sinh, Dương Sơ Mẫn đang đuổi theo cô ấy. Dương Sơ Mẫn không mặc đồng phục học sinh, trời rất lạnh vào ban đêm nên cô ta khoác một chiếc khăn choàng sẫm màu bên ngoài áo phông. Tưởng Chân Chân tiếp tục chạy bạt mạng, cô ấy không dám nhìn lại khi đôi giày của mình rơi ra. Tưởng Chân Chân không chạy lại được Dương Sơ Mẫn, bị chặn trên con đường ngay ván gỗ bên sông. Lưng cô dựa vào lan can, không có đường lui. Sau trận mưa bão, dòng sông nổi lên nhiều, nước đục ngầu, sóng cuốn theo gió, giống như một con quái thú khổng lồ miệng lớn. Chát một tiếng, Tưởng Chân Chân nhận một cái tát nặng nề, cô ấy lấy tay che má, lau sạch máu trên môi. Dương Sơ Mẫn quay đầu, lại liếc nhìn bên cạnh cô ta chửi rủa, đồ vô dụng. Người đồng hành của cô ta trẹo chân, không đi theo kịp. Tưởng Chân Chân nhân cơ hội đó, lấy cặp sách đập vào người Dương Sơ Mẫn, sau đó quay người bỏ chạy. Dương Sơ Mẫn nắm lấy dây đeo cặp học sinh của Tưởng Chân Chân và vây cô vào lan can. Bên ngoài căn nhà gỗ, điện thoại di động của Giang Bất Phàm liên tục đổ chuông. Chị Tô, cuộc gọi từ Cục Giáo dục, yêu cầu chị bằng mọi giá phải cắt video. Ông ta là cái thá gì mà dám đòi chỉ đạo hành động cứu hộ? Còn có một cuộc điện thoại từ Khương Cục trưởng. Khương Cục trưởng nói. Nói đi. Nói rằng nếu vấn đề không được xử lý tốt, chị sẽ bị giết và ném xác vào núi cho sói ăn. Tô Dao nhìn vào màn hình điện thoại di động, không thể nghi ngờ rằng đoạn video này cho thấy quá trình Tưởng Chân Chân bị đẩy xuống sông và bị Dương Sơ Mẫn giết. Số lượng người xem bây giờ là 8.000 vạn. Mục đích của Tưởng Chân Chân và Ôn Lương là vạch trần tội ác của Dương Sơ Mẫn ra ánh sáng. Họ thực sự thông minh. Theo quy trình giải quyết vụ án bình thường của cảnh sát, kết hợp với áp lực của tất cả các bên, gia đình Dương Sơ Mẫn rất giàu có và quyền lực, vụ án này nhất định sẽ bị trấn áp và xử lý theo kiểu giấu nhẹm đi. Những video bắt nạt và giết người này tuyệt đối không thể bị lộ ra ngoài. Các yêu cầu mà Tô Dao nhận được là 1. Đảm bảo sự an toàn của con tin. 2. Cố gắng không làm tổn thương kẻ bắt cóc. 3. Đừng để video giết người được phát sóng. Nhiệm vụ này cơ bản không thể hoàn thành. Dương Sơ Mẫn ở trong tay Ôn Lương, phòng phát sóng trực tiếp bấm cửa, Dương Sơ Mẫn sẽ phải chết. Khi Dương Sơ Mẫn chết, Ôn Lương cũng xong đời, cô phải cứu đứa trẻ đó. Đại Vu, người ở lại văn phòng cục gọi. Đội trưởng Tô, các kỹ thuật viên đã sẵn sàng, họ có thể phát ra tín hiệu nhiễu và đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp bất cứ lúc nào. Tô Dao đứng bên ngoài căn nhà gỗ, cau mày thật chặt, thì thầm vào tai nghe. Không được tắt, cứ để như vậy đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đột nhiên, tai cô buông lỏng ra. Tô Dao ngước mắt lên thấy Trần Ngân đã tháo tai nghe Bluetooth ra và đeo nó vào tai anh. Anh đeo mà không qua khử trùng à? Trần Ngân tỏ ra thản nhiên, không để ý vấn đề. Quên mất. Bây giờ, hiển nhiên không phải lúc lo lắng chuyện này. Đưa tai nghe cho tôi. Trần Ngân điều chỉnh lại tai nghe, giọng điệu không thể nghi ngờ. Từ nay về sau, hiện trường thuộc về tôi. Tô Dao vươn tay chộp lấy tai nghe. Tôi là đội trưởng, nghe lệnh của tôi. Trần Ngân né tránh, xoay người bước sang một bên, đặt tai nghe vào nói. Không được tắt, không phát tín hiệu can thiệp để đảm bảo phát sóng trực tiếp vẫn bình thường. Tô Dao đứng đằng sau Trần Ngân, ôm lấy cổ anh bằng một tay, khuỵu đầu gối của mình thúc vào đầu gối anh, giật lại thành công chiếc tai nghe. Hiện tại là lúc giải cứu con tin, không phải lúc anh mưu cầu quyền lực xoán ngôi. Trên màn hình trực tiếp, Tưởng Chân Chân bị Dương Sơ Mẫn ép cử động, dựa lưng vào lan can ngửa ra sau, sắp rơi xuống sông. Dương Sơ Mẫn đưa tay ra đẩy Tưởng Chân Chân, với một tiếng rắc, tiếng gỗ gãy phát ra. Tưởng Chân Chân mất điểm tựa lưng, rơi xuống sông, ầm một tiếng, trên mặt sông bắn ra một cỡ nước lớn. Tưởng Chân Chân dường như không biết bơi, vì vậy cô ấy vùng vẫy trên sông. Cứu mạng! Dương Sơ Mẫn đứng ở chỗ nghỉ trên bờ sông nhìn Tưởng Chân Chân. Cô ta đi đến bên cạnh, cúi xuống, nhặt chiếc giày thể thao màu trắng mà Tưởng Chân Chân đánh rơi, ném xuống sông. Ánh đèn đường lờ mờ nằm trên sông. Sau khi giãy giụa kịch liệt, trên sông chỉ còn lại một bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt giơ lên cao trong hư không. Cho đến khi ngón tay cuối cùng bị nuốt chửng, hòa vào dòng sông đục ngầu, lao về phía cuối đêm đen. Lúc này, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá 100 triệu. Vô số bình luận cùng chửi bới cuộn lên, tất cả đều buộc tội Dương Sơ Mẫn vô tâm. Ngay sau đó màn hình thay đổi, Dương Sơ Mẫn, người đang bị trói vào ghế, được phát sóng ra cho mọi người xem. Cô ta liên tục kêu cứu trên màn hình và với cảnh sát vây quanh ngôi nhà gỗ. Cứu mạng! Cùng với tiếng kêu điên cuồng của Dương Sơ Mẫn, các bình luận tiếp tục cập nhật. Dương Sơ Mẫn giết người, cô ta sẽ bị trừng phạt bởi pháp luật, người đã trói cô ấy lại, cậu ấy muốn báo thù cho Tưởng Chân Chân. Không đáng tự bản thân cậu trả giá. Ừ, để cô ta đi đi. Chuyện này là một chấn động lớn. Bất kể gia đình cô ta giàu có quyền lực như thế nào, cũng không thể hối lộ các hoạt động của tư pháp. Người dân cả nước đang theo dõi. Hãy để cô ta đi, mọi thứ sẽ không quá muộn. Cậu và Tưởng Chân Chân chắc hẳn là có một mối quan hệ tốt. Cô ấy sẽ không muốn nhìn cậu trở thành một kẻ giết người đâu. Làm ơn, hãy để cô ta đi. Đây là một chuyện lớn như vậy, sẽ không có ai dám bắt nạt cậu trong tương lai nữa đâu. Ôn Lương dường như không nhìn thấy nó, vì vậy cậu ta nhặt một con dao gấp màu hồng trên bàn bên cạnh, bước đến chỗ Dương Sơ Mẫn. Nghiêm túc mà nói, đây là con dao yêu thích của cô ấy, tao sẽ sử dụng con dao này. Dương Sơ Mẫn cố gắng né tránh bằng cách lấy chân chuột trên mặt đất, suýt nữa ngã với chiếc ghế, cô ta run rẩy hét lên. Đừng giết tôi! Ôn Lương cầm con dao, nhưng cậu ta chưa bao giờ giết người, thậm chí là một con gà. Trước đây, khi nhìn thấy một con kiến cũng không nỡ dẫm lên nó. Cậu ta không hiểu tại sao một số người lại có thể tệ như vậy, lấy việc bắt nạt để làm niềm vui. Không trốn được thì cùng nhau hủy diệt. Sau khi giết Dương Sơ Mẫn thì cậu ta cũng sẽ không sống được nữa. Đây là kế hoạch của cậu ta và Tưởng Chân Chân. Lúc này, cô sẽ đợi cậu bên cầu Đại Hà. Cậu ta nghĩ cô không thể đợi thêm được nữa. Tô Dao đưa loa cho Trần Ngân. Anh hãy thương lượng với cậu ta, thuyết phục cậu ta thả Dương Sơ Mẫn ra đi. Nếu không, khi Ôn Lương chĩa lưỡi dao vào Dương Sơ Mẫn, cùng lúc đó báo cho người bắn tỉa hành động, Ôn Lương sẽ chết. Trần Ngân nhìn cảnh tượng trong phòng, dán chặt mắt vào con dao gấp màu hồng, nghiêm nghị nói. Không sao đâu. Cậu ta đã lấy ra con dao dùng để giết người, sao có thể không sao được? Trần Ngân hết nhìn con dao, lại quay đầu nhìn Tô Dao. Sau khi điều tra, cô đã từng thấy Tưởng Chân Chân hại ai chưa? Cho dù cô muốn cứu Ôn Lương, Tưởng Chân Chân còn muốn hơn thế nữa. Anh đang nói cái gì vậy? Tưởng Chân Chân đã chết, Ôn Lương đang chuẩn bị giết Dương Sơ Mẫn kia. Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân. Không ai có thể mạo hiểm với suy đoán cá nhân của anh được. Trần Ngân lại nhìn chằm chằm vào con dao gấp. Những ký ức trong đầu anh lóe lên nhanh như chớp. Tô Dao điều chỉnh loa, cố tình bỏ qua tên của Ôn Lương để không cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe thấy tên cậu. Ngay này, bỏ vũ khí xuống, bạo lực cũng không giải quyết được vấn đề gì. Việc Dương Sơ Mẫn giết Tưởng Chân Chân đã là điều chắc chắn rồi, cô ta trốn không thoát được, cậu không cần kéo mình theo. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên với một quyết định dứt khoát. Đây là cuộc hẹn của em với Tưởng Chân Chân, em sẽ không nghe bất cứ ai ngoại trừ cô ấy. Ôn Lương cầm con dao, lưỡi dao hướng về phía Dương Sơ Mẫn. Đây là lần đầu tiên cậu ta giết người, nhưng cậu ta không thể đâm một cách gọn gàng dứt khoát. Tô Dao thuyết phục Ôn Lương thêm vài câu, vừa mềm vừa cứng, vừa ép vừa dụ dỗ. Ôn Lương cũng không thèm đáp lại, coi như không nghe thấy. Hầu hết những người có mặt đều thấy rằng, dù các chuyên gia đàm phán hàng đầu có mặt cũng vô ích. Ôn Lương chỉ nghe lời Tưởng Chân Chân mà không chịu giao tiếp với bất kỳ ai. Tưởng Chân Chân đã chết, không ai có thể lay chuyển được cậu ta. Ôn Lương giơ tay nhắm thẳng vào tim của Dương Sơ Mẫn. Sau đó là hành động tận lực giết chết đối thủ bằng một nhát dao. Tô Dao giữ tai nghe Bluetooth bên cạnh tai và hít một hơi thật sâu. Đội bắn tỉa. Trước khi cô ra lệnh, Trần Ngân lại tháo tai nghe của cô ra. Tôi nói rồi, hiện trường này là của tôi. Trần Ngân đeo tai nghe vào. Đội bắn tỉa, ở chế độ chờ. Anh điên rồi. Nếu Dương Sơ Mẫn và Ôn Lương chỉ có thể sống một người, cô tất nhiên sẽ muốn Ôn Lương sống. Về mặt quy định, cô phải đảm bảo những người sống sót là con tin mới phải. Chỉ cần một ngày tòa án không kết tội cô ta, Dương Sơ Mẫn không phải là kẻ sát nhân thực sự. Cho dù là cô ta, kẻ hành quyết cũng không nên nhẹ tay. Nếu không cứu con tin khi có thể, không ai có thể chấp nhận được kết quả, đó là một mạng người đang sống. Tô Dao không muốn Ôn Lương chết, nhưng Ôn Lương nhất định phải chết, không có lựa chọn thứ hai. Trong lúc Ôn Lương còn đang chuẩn bị trong lòng, không dám xuống tay, Tô Dao đã giơ tay nắm lấy tay nghe, chuẩn bị ra lệnh cho người bắn tỉa lần nữa. Trần Ngân biết mình không thể tóm lấy Tô Dao, vì vậy anh đã tháo tai nghe của mình, ném chúng vào bãi cỏ đằng xa với một tiếng soạt. Khốn kiếp! Tô Dao mắng Trần Ngân, sợ Ôn Lương bị tiếng quát lớn của cô làm cho sợ hãi, cô nhanh chóng chạy về hướng người bắn tỉa. Không còn kịp nữa, Ôn Lương đã cầm con dao gấp màu hồng yêu thích của Tưởng Chân Chân. Con dao đâm thẳng vào tim Dương Sơ Mẫn. Cả thế giới dường như đã được ấn nút tạm dừng. Tất cả các cảnh được kéo vào chuyển động chậm, kéo dài vô tận. Trong một ngôi biệt thự trung cấp cách núi Linh Vân 50 km, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng ngồi trước buổi phát sóng trực tiếp, hai tay chống lên bàn, khóe môi hơi cong lên. Khi con dao gấp màu hồng chạm vào ngực cô gái, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên trong căn nhà trống trải. Surprise! Rẹt một tiếng, những ngôi sao lần lượt rơi xuống từ mái nhà. Ôn Lương đứng giữa căn nhà gỗ, xung quanh là một mảng sao. Không phải là một ngôi sao thật, nó giống như được cắt ra từ một tờ giấy sáng bóng phản chiếu ánh sáng. Không có màu bắn tung tóe và chết chóc như mong đợi, chỉ có một căn phòng đầy ánh sao, được thắp sáng bởi màn đêm và ánh đèn nhẹ nhàng rực rỡ. Ôn Lương vươn tay tiếp nhận một ít ngôi sao, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn. Chỉ có cậu ta và Tưởng Chân Chân biết về nơi này, họ đã lên kế hoạch trói Dương Sơ Mẫn ở đây, giết cô ta, để cô ta chết như những gì cô ta đáng phải nhận. Họ đã lên kế hoạch cho mọi chi tiết, thậm chí cả vị trí và góc đặt điện thoại khi phát sóng bắt đầu. Bầu trời đầy sao này không nằm trong kế hoạch. Ôn Lương nhìn xuống con dao gấp trên tay. Con dao này do chính tay Tưởng Chân Chân nhét vào tay cậu ta. Hãy để cậu ta dùng con dao này kết thúc mọi chuyện tại đây và kết thúc luyện ngục trên trần gian này. Tay cầm con dao màu hồng được thiết kế với một vòng tròn bằng kim cương nhỏ vụn tinh xảo, cùng những vì sao đang rơi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau và phản chiếu ra vạn trượng tia sáng. Đây không phải là kết thúc của tất cả mọi thứ, mà là cuộc sống mới.